Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1334, Cố Chấp Cuồng Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nghe ngải mụ mụ lải nhải. Nói gần nói xa đều là làm Ninh Thư không? Muốn tìm đường chết, không muốn cả ngày nháo muốn ly hôn. Như vậy nháo, lại nhiều cảm tình cũng sẽ làm không có. Ninh Thư ăn hoa quả, nghe ngải mụ mụ khen Trình Phi thật tốt thật tốt, giống như liền nàng cố tình gây sự đồng dạng, đã đều tốt như vậy, vì cái gì muốn nháo muốn ly hôn, nam nhân tốt liền muốn chính mình trông coi. Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên, bắt đầu tu luyện, mắt điếc tai ngơ ngải mụ, mụ lải nhải, lật qua lật lại đều là những lời kia, giáo sư ngải thượng khóa trở về. Nhìn thấy ghế sofa trên Ninh Thư, trực tiếp, mở miệng nói, lần này trở về chuyện gì? Ninh Thư, chuyện gì không có, chính là trở về xem các ngươi. Ninh Thư buông tay, đây, rốt cuộc là đối với nàng nhiều không yên lòng nha. Tại Trình Phi phụ trợ dưới, nàng liền thành cố tình gây sự điển hình, để cho người ta rất không yên lòng cái chủng loại này. Giáo sư ngải mặc phiên bản hiện đại đường trang. Rất có văn học khí chất, liếc, nhìn Ninh Thư, nói ra, nam nhân kiên nhẫn là có hạn, người chính là cả ngày, quá nhàn, mới có thể ở không đi gây sự, ta tìm quan hệ, để ngươi ở trường học trở thành đạo sư, mặc dù không phải nói, giảng bài giáo sư, nhưng là chỉ ít có cái công tác, miễn cho ngươi tổng cùng, Trình Phi nháo, giáo sư ngải nói, Ninh Thư, cảm giác Trình Phi mới là các nàng thân sinh nha. Thực tình khổ bức. Ninh Thư nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng. Được rồi. Ta lúc nào đi làm? Cuối tuần thứ hai. Trở về cùng Trình Phi thương lượng một chút. Muốn đi lời. Nói. Ta để cho người ta đem vị trí giữ lại cho ngươi. Giáo sư ngải nói. Giáo sư ngải xem Ninh Thư nghe lời. Cũng không tốt nói cái gì lời nói nặng. Ngữ khí ôn hòa một chút. Nói ra, đến trường học có cái gì không hiểu, liền, nhìn nhiều hỏi nhiều, cảm ơn ba ba, ta đã biết, Ninh Thư cười nói, ngải mụ mụ làm xong cơm chưa, tiếng chuông cửa vang lên, Ninh Thư đi mở cửa, ấn chuông cửa chính là Trình Phi. Ninh Thư hơi kinh ngạc nói ra, sao ngươi lại tới đây, nàng không có cho Trình Phi gọi điện thoại nói cho Trình Phi nàng ở đây đi, hắn như thế nào đến rồi. Trình Phi xách theo đồ vật vào nhà, hướng lão lưỡng khẩu ngọt ngào kêu cha mẹ, nhìn thấy Trình Phi, lão lưỡng khẩu trên mặt đều mang tươi cười, cười đến rất, sán lạn, không giống thấy được nàng, yêu sầu dáng vẻ, không đành lòng nhìn thẳng nàng, nàng có như vậy kém cỏi sao? Trình Phi, giữa trưa liền ở chỗ này ăn, ngải mụ mụ cười nói, Trình Phi ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, gật gật đầu. Tốt lắm, vẫn muốn mẹ tay nghề là tốt nhất. Ngải mụ mụ bị Trình Phi lấy lòng đến vui vẻ ra mặt. Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn. Sao ngươi lại tới đây? Ta không có nói cho ngươi ta về nhà nha. Ninh Thư, hỏi, Trình Phi cười một tiếng. Vô luận ngươi ở nơi nào, ta đều có thể tìm được. Ngươi, ây, đây là lời tâm tình. Ta về nhà thấy ngươi không ở nhà. Ta liền đoán ngươi ở đây. Trình Phi nói. Ninh Thư bĩu môi nói ra. Cũng hẳn là gọi điện thoại cho ta. Vạn nhất ta không. Ở nơi này. Ngươi liền một chuyến tay không. Khẳng định ở đây. Ta có thể cảm giác được. Ninh Thư. Bình thường điểm. Thượng bàn ăn ăn cơm lúc. Trình Phi đem con tôm lột tốt. Đem tôm thịt đặt ở. Ninh Thư trong chén. Ninh Thư nhìn trong chén tôm thịt. Gắp một đống béo ngậy thịt kho tàu đặt ở Trình Phi trong chén, cười híp mắt nói ra, đây là thích nhất. Trình Phi chỉ là cưng chiều mà nhìn Ninh Thư, cảm ơn Ninh Thư. Ngải mụ mụ thấy thế, mang trên mặt tươi cười. Trình Phi, ta và ngươi nhạc mẫu chỉ như vậy một cái nữ nhi, khó tránh khỏi nuông chiều một chút, ngươi nhiều đảm đương một chút, nếu như nàng có cái gì làm không đúng, người nói cho chúng ta biết, chúng ta tới giáo huấn nàng. Giáo sư ngải hướng Trình Phi nói. Trình Phi để đũa xuống. Biểu tình ôn hòa. Cười nói ra. Không có việc gì. Ba, ta cảm thấy ngải Vân rất tốt. Nàng là nữ nhi của ta. Ta biết tính tình của nàng. Về sau nàng nháo. Ngươi, không để ý nàng chính là. Giáo sư ngải chừng Ninh Thư một chút mới lên tiếng. Ninh Thư, đây là thân ba nha. Trình Phi gật gật đầu. Giọng nói mang vẻ ý cười. Ta đã biết ba ba. Về sau, nàng lại nháo. Ta không để ý tới nàng chính là. Ăn cơm xong, ngải mụ mụ liền thúc giục Ninh Thư cùng cái Trình Phi đi nhanh. Lên, làm Trình Phi trở về công tác. Đừng chậm trễ thời gian. Từ trong nhà ra tới. Ninh Thư cùng Trình Phi đi ở sân trường trong. Nhìn trên, sân bóng chạy học sinh. Trình Phi nói ra, thời gian trôi qua thật nhanh. Trước đó không lâu còn cảm giác chính mình tại trong đại học. Đúng vậy à, hoàn toàn không có cảm giác. Hai người có thể không nhanh không chậm đi giữa khu rừng trên đường nhỏ. Ninh Thư nói ra, ba ba tìm cho ta công việc, là tại cái này trường học làm. Đạo sư, tuần tới đi làm. Trình Phi dừng bước, nhìn Ninh Thư, như vậy ngươi muốn tham gia công tác. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn hắn. Ta là hỏi hỏi ngươi ý kiến. Dù sao là trong trường học, còn có thể trông nom một chút cha mẹ. Vậy là ngươi nghĩ công tác. Trình Phi nhìn trên sân bóng chạy học sinh. Thanh xuân phi dương, trương dương hữu lực. Ninh Thư gật đầu. Ta tự nhiên là nghĩ công tác. Ta mỗi ngày ở lại nhà. Rất nhàm chán. Cũng có thể kiếm tiền phụ cấp gia dụng. Cũng không thể để ngươi một người kiếm tiền đi. Trình Phi công tác cũng không dễ dàng. Nếu như là nửa đêm có cái gì cấp cứu. Người, nửa đêm tới cửa, Trình Phi còn phải đi phòng khám bệnh. Trình Phi lắc đầu, thanh âm ôn hòa nói ra. Ta cũng không tán thành ngươi tới. Trường học công tác, người càng nhiều, sự tình liền rất tạp. Ngươi không ứng, phó qua nổi. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn hắn. Vậy ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Công việc gì? Thích hợp ta? Trình Phi nói ra. Ta phòng khám bệnh thu nhập đầy đủ chúng ta sinh sống. Sinh hoạt không phải là vì tiền. Nếu có tốt cách sống. Làm gì vì tiền chịu không? Được tất yếu vất vả. Ta không nghĩ ngươi thừa nhận những thứ này. Ninh Thư gật đầu. Ngươi nói thật có đạo lý. Như vậy ngươi sẽ từ chối ba ba đúng không hả? Trình Phi vươn tay đặt. Ở Ninh Thư trên đầu. Ngoan. Nghe lời. Không. Ta còn phải suy nghĩ một chút. Ninh Thư nhìn chằm chằm Trình Phi. Trình Phi nhịn không được cười lên một tiếng. Nghịch ngợm, liền Ninh Thư quan sát được. Trình Phi biểu tình rất tự nhiên. Ta đưa ngươi trở về. Trình Phi thay Ninh Thư mở cửa. Ninh Thư ngồi xuống trong xe. Nhìn Trình Phi theo chiếc xe vòng qua. Lên xe, ngồi tại bên cạnh nàng. Trên người hắn có một cỗ mùi thuốc sát trùng. Hương vị nhạt. Ngược lại không, gây mũi, Trình Phi khởi động, thon dài trắng noãn tay chuyển động tay lái. Ninh Thư nhìn chằm chằm hắn xem, thật là người nam nhân này giết Ngải Vân sao? Trình Phi đối Ngải Vân xác thực rất tốt, hơn nữa đều là theo chi tiết xuất. Phát, có thể vì Ngải Vân làm, hắn đều làm được, nhìn ta làm gì? Trình Phi nói, có phải hay không cảm thấy ta rất đẹp trai? Là rất đẹp trai. Ta lại nghĩ, ta như thế nào gả cho như vậy đẹp trai người. Đâu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ninh Thư buông tay nói. Cho nên, người phải biết quý trọng ta. Trình Phi vừa nói đùa vừa nói thật. Nói, Ninh Thư chỉ là khóe miệng nhẹ cười không nói gì. Trình Phi đem Ninh Thư đưa về nhà. Lần nữa hướng Ninh Thư nói ra. Ta hy vọng, người có thể cự tuyệt ba ba cho ngươi tìm công tác. Hết chương.